Hãy về bên anh, chương 32, góc truyện audio.com. Từ nhỏ Thượng Vi đã học được một đạo lý từ trên người mẹ cô. Người hữu dụng mới xứng sống sót. Mẹ cô vốn xuất thân từ ngân hàng thế gia, nhưng gia tộc của bà lại bị lụng bại trong cuộc khủng hoảng tài chính ở những năm 98. Trong ấn tượng của Thượng Vi, cha cô từng đối xử rất tốt với mẹ, nhưng lúc sau này, hết thảy đều thay đổi. Phượng Hoàng sụp đổ còn thua cả con gà, ngày hôm qua vẫn là phu nhân hô phong hoán vũ, hôm nay ngay cả người hầu cũng không cho bà thể diện. Đối với chuyện này, cha cô luôn ngầm đồng ý, có khi thậm chí là dung túng. Sự rẻ rúng và chà đạp ngày qua ngày khiến mẹ cô dần dần sinh bệnh. Năm đó, Thượng Vi mới 10 tuổi, ngày diễn ra tang lễ gió thảm mưa sầu, người đến viếng thưa thớt. Cô lạnh đến phát run, một mình ngồi bên linh cữu lạnh lẽo. Cha cô chỉ lộ mặt đúng một lần, ông đi vào, nhìn di ảnh trên tường, thản nhiên nói. Hãy ghi nhớ, người sống trên đời đều là người làm kinh doanh thu mua, người mất đi giá trị chỉ có một kết cục. Muốn có kết cục tốt chỉ có thể tự mình đến kiếm. Phu nhân mới nhanh chóng vào cửa, Thượng Vi thế mới biết mình lại có thêm hai em trai chỉ kém vài tuổi. Chỉ trong một đêm, toàn bộ mọi thứ có từ trước cũng không còn thuộc về cô nữa. Đối mặt với cả nhà thù địch được giả trang thành nụ cười dối trá, Thượng Vi rốt cục cũng hiểu cô chẳng còn nhà nữa, cái cô có chỉ là chiến trường tàn khốc ẩn giấu dưới cảnh tượng hoa mỹ. Người cô có thể cậy nhờ chỉ có cha cô, mà cha cô bảo vệ cô nhiều hay ít được quyết định hoàn toàn bởi công dụng của cô. Ở Macau này, ngọn nguồn lợi ích là một vụ đánh cực không hồi kết, mà nhà cái của ván bài này lại là một gia tộc quý tính lẩn trong bóng tối. Sâu xa của cô và quý thừa liền bắt đầu từ nơi này. Quan hệ của cha cô và mẹ quý thừa vẫn rất tốt, từ nhỏ cô đã chơi chung với quý thừa. Tính cách quý thừa lãnh đạm, hơn nữa hình như bà quý không muốn anh kết giao rộng rãi. Cho nên trong nhiều năm, bên cạnh quý thừa chỉ có một mình Thượng Vi. Gian đoạn đầu cô luôn mang kiểu cách sắc sược kiêu căng, nhưng mẹ cô qua đời, cô nhìn rõ thói đời nóng lạnh, cũng rõ ràng bản thân chẳng còn vốn liếng gì. Nhưng mà thái độ của quý thừa trước giờ chưa từng thay đổi. Trước kia anh không thân thiện, hiện tại cũng sẽ không lạnh lùng, vĩnh viễn là dáng vẻ lạnh nhạt hữu lễ như lúc ban đầu. Trong cuộc sống của Thượng Vi, đây là mối quan hệ duy nhất không vì biến cố gia đình mà thay đổi. Tiếp theo sau đó, cảm giác của cô đối với quý thừa trở nên khác thường. Anh khác với những người khác, lúc anh nhìn cô thứ anh nhìn không phải nhà họ Thượng mà chỉ có cô, con người Thượng Vi này. Từ đó về sau, đối với Thượng Vi mà nói, sự lợi dụng thuần túy này bắt đầu từ từ biến chất trở thành cam tâm tình nguyện không thể dứt bỏ. Theo tình cảm càng lúc càng vững chắc với quý thừa, không ai còn dám khinh miệt Thượng Vi nữa, cha cô thậm chí còn cho cô cái ghế đồng sự của tập đoàn. Cô rốt cục cũng thoáng yên tâm một phần. Cô là người phụ nữ duy nhất trong đời của quý thừa, nếu chẳng có gì bất ngờ xảy ra cô vĩnh viễn là người duy nhất ấy. Hao hết tâm tư, cuộc đời rốt cuộc lại đi vào quỹ đạo. Thượng Vi biết cái giá phải trả khi chệch đường ray, cho nên dù phải liều cả tính mạng cũng phải giữ vững vị trí này. Nhưng mà cô dốc hết toàn bộ tâm huyết để bảo vệ thì lại bị sự xuất hiện của người phụ nữ tên Diệp Nghi này phá vỡ. Thời điểm, góc truyện audio.com. Mới vừa nghe nói quý thừa muốn kết hôn, Thượng Vi còn tưởng chỉ là lời bông đùa vào ngày ca tháng tư. Lúc đó cha quý thừa qua đời, không để lại di chúc hữu hiệu gì. Đám con riêng của họ quý ùa đến, quý thị nhất thời lung lay sắp đổ. Vì để ổn định cục diện, bà quý gọi quý thừa đang định cư ở Mỹ về. Lúc ấy, Thượng Vi đã đến Mỹ nhập học, vẫn đợi anh trở về, muốn cùng anh du ngoạn Nam Mỹ. Ai ngờ chờ tới chờ lui, lại chờ được tin tức anh kết hôn. Thượng Vi tự an ủi chính mình kia chỉ là kế tạm thời. Cô gái kia là đứa con riêng mà họ Diệp hắt hủi, hoàn toàn không có địa vị gì. Quý thừa vì cứu lại quý thị, mới lợi dụng quan hệ nhập nhằng giữa cô ấy và họ Diệp, chờ hết giá trị lợi dụng thì anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Để chắc chắn, cô còn tìm anh nói bóng nói gió. Quả nhiên, quý thừa cũng xác minh, anh và cô gái ấy chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau. Vì thế Thượng Vi an tâm chờ đợi tin tốt lành họ ly hôn. Mấy năm trôi qua cô lại đứng ngồi không yên, sau khi về nước lần đầu tiên gặp mặt Thượng Vi đã túa mồ hôi lạnh. Quý thừa vẫn là diện mạo đó, ôn hòa hữu lễ, lại chưa từng có hứng thú quá nhiều đối với bất cứ ai. Còn cô gái ấy lại là một ngoại lệ đáng sợ, quý thừa luôn luôn được người khác săn đón tung hô lại lặng lẽ đứng sau lưng cô ấy, dáng vẻ nhìn không rời mắt kia, dường như muốn khắc sâu cô ấy vào tận đáy mắt. Tiếp sau đó, một cuộc ác chiến xảy đến, thực sự Thượng Vi cũng chẳng phí nhiều sức lực. Người ta nói ngực to thì óc nhỏ, cô gái kia gầy như que củi, nhưng cũng chẳng có chút đầu óc. Cô ấy xem Thượng Vi thành bạn bè, tin tưởng mỗi một lời nói dối và gây xích mích của Thượng Vi, chẳng được bao lâu đã hoàn toàn bị đánh tan tác. Thời điểm Diệp Nghi chết, Thượng Vi cảm thấy được là ông trời chiếu cố mình, nhưng cô ấy lại sống dậy. Đây chẳng lẽ là nguyền rủa của trời cao? Thời gian 3 năm, Thượng Vi và Quý Thừa chẳng hề tiến triển, nhưng người phụ nữ kia lại thay da đổi thịt, không hoang mang luống cuống giống như trước kia. Giờ phút này, người phụ nữ ấy đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, như cười như không nhìn Thượng Vi, giơ chiếc thìa trong tay lên. Cô Thượng, đã lâu không gặp. Quý Thừa lại nhíu mày. Sao em lại đến đây? Có chuyện, nghe nói anh bị thương, có nghiêm trọng không? Thượng Vi ra vẻ thân thiết, trong nhà đúng lúc có thuốc bôi ngoài da, là phương thuốc gia truyền của Trung Y, em mang đến cho anh. Đúng rồi, đây là canh chân giò gì Trần nấu, dưỡng thương ăn là tốt nhất. Mấy hôm rồi anh không đến, em nhớ anh, đặc biệt nấu một thố. Mấy ngày rồi không đến, một năm anh đến nhà họ Thượng cộng lại chưa tới 3 lần. Lời này nghe ra khiến thái độ của Quý Thừa càng lúc càng nhợt nhạt. Chuyện này bảo người hầu làm là được rồi, lo lắng làm gì? Dừng một chút, anh bỗng nhiên nâng mắt, chuyện tôi bị thương chỉ có người nhà biết, em nghe ai nói vậy? Thượng Vi sượng lại, đang nghĩ phải giải thích thế nào, lại nghe Diệp Nghi cười nói. Mấy chuyện thế này, có lòng tự nhiên sẽ biết, đúng không, cô Thượng? Nói xong, còn quay đầu căn dặn, mang chén đũa lên cho cô Thượng cùng nhau ăn cơm. Móng tay của Thượng Vi cắm vào lòng bàn tay, trên mặt lại mỉm cười khách sáo. Làm phiền rồi, trên bàn ăn, Quý Thừa ngồi ở vị trí chủ, Diệp Nghi và Mạch Nhiêu ngồi sóng đôi dưới anh. A Phỉ quan sát một hồi, đặt chén đũa của Thượng Vi vào bên cạnh Mạch Nhiêu, không ngờ lại bị Diệp Nghi ngăn cản. Chỗ này cũng quá xa rồi, để cô Thượng ngồi. Góc chuyện audio.com, cạnh Quý Thừa đi, để họ tiện nói chuyện. Quý Thừa gần như bóp gãy đôi đũa. Anh không muốn để Thượng Vi nhìn ra điều gì, cho nên cố gắng kiềm nén, nhưng khó chịu tích tụ trong lồng ngực suýt nữa làm anh nội thương. Người phụ nữ này là cố tình sao? Anh vốn còn lo lắng cô sẽ hiểu lầm, nhưng cô chẳng những không có chút ghen tuông, ngược lại tươi cười chào đón, ước sao có thể đẩy Thượng Vi vào trong lòng anh. Xem anh là cái gì? Cô ghét anh bao nhiêu chứ, mới vội vàng chắp tay dâng cho người khác. Nghe thấy lời nói của Diệp Nghi, Thượng Vi cũng sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Nhưng mà vừa mới nhấc chân, động tác liền cứng đờ. Nhà của Quý Thừa sao đột nhiên trở nên lông lá như thế? Mặt sàn lát đá cẩm thạch không thấy nữa, nơi nơi đều là thảm lông chiếm cứ, gót giày cao dẫm lên liền siêu vẹo, ngượng ngùng vô cùng. Quý Thừa thích đơn giản, mà đống thảm này không chỉ rườm rà muốn chết, càng khác xa với trang trí nội thất, quả thật chẳng ra cái gì cả. Còn có vật dụng trong nhà, Quý Thừa rất thích vật dụng bằng đá, hiện tại toàn bộ lại đổi thành bằng gỗ, hơn nữa mỗi một góc nhọn đều được bọc cao su, thật sự buồn cười. Thượng Vi trợn tròn mắt, Quý Thừa là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bình thường có một hạt bụi trên bàn cũng sẽ nổi giận, đây là chúng ta gì? Nhịn hồi lâu, cô miễn cưỡng hỏi, nhà anh vậy là, lúc chưa chú đẹp trai bị thương, mẹ nói thảm và cao su xốp có thể bảo vệ chú không bị thương nữa. Nơi phát ra tiếng nói là khuôn mặt nhỏ nhắn khiến Thượng Vi nằm ác mộng. Một cô bé rất khả ái, đôi mắt to tròn vừa sâu vừa đen, cực kỳ giống Quý Thừa, đường nét xinh đẹp tinh tế hài hòa cùng diện mạo trước kia của Diệp Nghi giống nhau như đúc. Thượng Vi nín thở tự nghiền ngẫm lời nói của cô bé. Xem ra, nhà Quý Thừa thay đổi là vì bảo vệ đứa trẻ này, nhưng sao con bé lại nhìn mặt Quý Thừa mà gọi anh là chú? Đột nhiên, một tia sáng trong âm u chậm rãi le lói trong lòng Thượng Vi. Lúc này, Diệp Nghi đứng lên, bế cô bé vào lòng, rõ ràng muốn nó tránh mặt Thượng Vi. Chúng tôi no rồi, hai người tiếp tục nhé. Nói xong liền xoay người rời khỏi bàn ăn. Mẹ con còn chưa no. Lát nữa mẹ luộc trứng cho con nhé. Nhưng bây giờ con muốn ăn. Chú và dì có chuyện phải nói, đừng quấy rầy họ. Dạ, được rồi. Mẹ à, dì xinh đẹp đó và chú đẹp trai có quan hệ gì vậy? Bạn bè thân lắm à? Giống mẹ và ba Nghiêm Hàn à? Diệp Nghi cười khẽ đáp ừ, giống mẹ với ba. Giọng cô không lớn, nhưng người ở cuối phòng khách kia lại nghe rất rõ. Quý Thừa cúi đầu ăn canh, nhưng lại đang nhìn vào nơi không thấy kia, đường nét cằm anh căng cứng thành lưỡi dao sắc lẹp, mang ý lạnh hung hăng đâm thẳng vào ngực anh. Anh muốn thuyết phục bản thân, hành động của Diệp Nghi chỉ là để bảo vệ con gái họ. Anh cũng ôm suy nghĩ này, mới không ngăn cản hai người rời khỏi bàn ăn. Thượng Vi đến là có mục đích, cô đang thăm dò địa vị của Diệp Nghi cùng đứa bé ở trong lòng anh. Nếu biểu hiện quá mức thân mật, Thượng An Quốc và mẹ anh nhất định cảnh giác. Anh lại có lòng tin sẽ bảo vệ được hai mẹ con, loại cảnh giác này chỉ có trăm hại mà không một lợi. Cho nên giờ phút này, ra vẻ xa cách là lựa chọn sáng suốt, nhưng chuyện tàn khốc chính là, đây không phải là nguyên nhân thật sự người phụ nữ đó rời khỏi bữa ăn. Cô chính là chán ghét, chính là không quan tâm, cô muốn bỏ qua anh, bởi vì trong lòng cô có người đàn ông khác. Ai ra, sao anh lại ăn nhiều thịt mỡ vậy? Thượng Vi kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, hô lên, dạ dày anh không tốt, không thể ăn nhiều dầu mỡ, sao không ai nhắc anh vậy? Nào, để em gắp ra cho anh, đừng ăn thứ này nữa, uống canh em mang đến đi. Trước kia, mấy ngày không uống thì nhớ, gần đây không uống có thèm không? Thấy anh mấy ngày nay mệt mỏi như vậy, không được rồi, không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Sau này ngày nào em cũng mang đến món anh thích được không? Trên cầu thang cách đó không xa, bước chân của Diệp Nghi cùng nhịp tim đồng thời đình trệ. Sau hồi lâu cô bật cười, 3 năm trôi qua có một số chuyện hoàn toàn thay đổi, có một số lại chẳng khác gì. Hãm sâu trong vòng luân hồi vô tận này thực khiến con người cảm thấy vô cùng bi ai. Một bữa cơm yên lành, bởi vì sự viếng thăm của Thượng Vi mà trở nên lao tâm lao lực quá độ. Rốt cục cũng ứng phó xong, Quý Thừa lại nặng nề lên lầu. Cửa phòng Mạch Miêu để mở từ đầu cầu thang nhìn vào thấy Diệp Nghi đang ngồi cạnh giường con, trong tay cầm một quyển sách tranh, có lẽ đang kể chuyện. Phòng của Mạch Miêu toàn một màu hồng phấn, đèn bàn phát ra ánh sáng dịu dịu, để sắc màu ấm áp tràn ngập cả không gian. Hai mẹ con một lớn một nhỏ dựa vào nhau, mỉm cười bình yên, là hình ảnh ấm cúng Quý Thừa muốn nhìn thấy nhất. Anh cứ đứng xa xa như vậy, không dám qua đó. Đó là khát vọng cả đời anh, chỉ khi nào đến gần, điều đẹp đẽ ấy sẽ tan biến mất. Trong lúc lơ đãng, anh lại biến mình thành kẻ xâm lăng đáng ghét. À chú đẹp trai, Quý Thừa đang ngẩn ngơ, lại bị Mạch Miêu bắt lấy, chú nghe mẹ kể chuyện chưa? Đứng xa vậy sao nghe được, chú vào đây nghe nha. Diệp Nghi muốn ngăn lại, Quý Thừa cũng đã đi vào. Đang kể chuyện gì vậy? Hoàng tử ấy, Mạch Miêu hứng thú nói, rồi lại chu cái miệng nhỏ nhắn, mẹ kể không hay như cô giáo ở trường. Cô giáo ở trường sẽ bắt chiếc ếch nhảy, còn có thể từ ếch biến thành hoàng tử. Vậy à, Quý Thừa cẩn thận ngồi xuống mép giường, vậy quả thật mẹ kể không hay rồi. Người này chưa từng có ngày nào làm tròn trách nhiệm làm cha, còn chỉ trích cô làm không tốt. Lửa giận của Diệp Nghi bắt đầu bốc lên, nhưng ngại con, không tiện phát tác, chỉ có thể hầm hừ. Anh kể hay thì kể đi, không ngờ Quý Thừa lại thực sự cầm quyển sách tranh đi còn nghiêm túc lật xem. Con ếch nhảy còn biến thành hoàng tử. Mạch Miêu gật đầu, Diệp Nghi lạnh lùng liếc nhìn, có đánh chết cô cũng không tin người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo này sẽ làm ra chuyện phá hủy hình tượng. Lúc này, chỉ thấy Quý Thừa đứng lên, lấy hai cái đệm tròn, rồi lui mấy bước về sau, ngồi xổm bên cạnh giường. Sau đó anh nhấc đệm đặt lên đỉnh đầu, trong mắt Diệp Nghi suýt rớt ra ngoài. Quý Thừa thẳng hắng một tiếng, nghiêm trang nói, ta là ếch, đây là hai mắt của ta. Diệp Nghi cắn mạnh môi, còn Mạch Miêu thì hưng phấn vỗ tay. Giống quá, được 4 chữ này ủng hộ tâm tình của Quý Thừa cũng tốt hơn, nói tiếp. Ngày xưa có một cô công chúa, ném một quả bóng vàng vào trong suối phun, lúc này, một chú ếch xuất hiện. Chuyện khó tin lại xảy ra, Quý Thừa giả động tác ếch nhảy cực kỳ tiêu chuẩn, huýt vào người Mạch Miêu, hắng giọng nói. Công chúa nhỏ ta có thể tìm bóng giúp công chúa, nhưng công chúa phải đồng ý với ta một điều kiện. Dứt lời còn kêu ộp ộp 2 tiếng, Diệp Nghi bỗng nhiên bật cười. Quý Thừa lại không để ý cô, vẫn còn đang nghiêm túc nhập vai. Trò này khiến Mạch Miêu kích động không thôi, ồn ào đến cuối cùng, Quý Thừa ngồi xổm bên giường, dương mắt trông mong hỏi. Công chúa, gocchuyenaudio.com, ơi, ta có thể hôn công chúa một cái không? Đây là lời thoại tiêu chuẩn, Diệp Nghi bất giác cảm thấy thật sự hồi hộp. Hoàng tử hóa thành ếch và người cha không được tán thành, họ đều nín thở khát vọng nụ hôn của cô bé. Diệp Nghi tự dối lòng mình. Mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy Quý Thừa đang diễn kịch muốn làm một người cha đủ tư cách để cướp đi quyền nuôi dưỡng, trả thù cô. Nhưng khoảnh khắc này, khát vọng thật sự nơi đáy mắt sâu thẳm của anh đúng là không thể giả vờ. Diệp Nghi đột nhiên không hiểu. Chụt, cô đang ngẩn ngơ, Mạch Miêu đã nhào tới ôm lấy mặt của Quý Thừa, hôn chụt lên đó một cái rõ to. Tấm đệm trong tay Quý Thừa chợt rơi xuống. Anh nhìn thẳng vào Mạch Miêu cho đến khi cô bé nhăn nhó ôm mặt. Hoàng tử nhìn công chúa như vậy, công chúa mắc cỡ lắm, mắc cỡ lắm. Lúc này anh mới hoàn hồn đứng dậy, chậm rãi vươn tay ra, hệt như một hoàng tử thực thụ dắt tay Mạch Miêu cúi đầu hôn lên tóc cô bé. Tiếng anh vừa thấp vừa trầm, giống như đang run. Ta yêu công chúa nhỏ của ta. Lời nói chân thành từ từ rơi xuống, hóa thành sự im lặng kéo dài cùng nhịp tim rộn rã. Tích tắc một không gian nào đó phảng phất yên lặng cho đến khi Mạch Miêu nhảy khỏi giường ôm mạnh lấy cổ của Quý Thừa. Chú đẹp trai, con gả cho chú từ nay về sau chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau được không? Quý Thừa sững sờ mất một lúc rồi từng chút một siết chặt vòng ôm. Ta có vợ rồi, công chúa gả cho ta e rằng không được. Anh cười rồi đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Nghi, nhưng mà chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi, mãi mãi. Có người khao khát hạnh phúc, đồng thời cũng có những người đang tự hỏi phải làm thế nào để hoàn toàn bóp chết hạnh phúc. Trong bóng đêm vô tận không trăng không sao, bất giác làm người ta sinh ra sợ hãi. Ngoại trừ ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, trong thư phòng của Thượng An Quốc chỉ có đầu thuốc lá lúc tỏ lúc mờ. Ông hờ hững phả ra làn khói. Nói nhiều như vậy cô có ý tưởng gì? Thượng Vi vặn nắm tay, sau gáy ướt đẫm. Xin lỗi ba, là con không có năng lực, không nhanh chóng. Không, Thượng An Quốc giơ ngón trở lên quơ quơ, tôi cảm thấy rằng tình huống cô nói rất có ý tứ. Con quý thừa chính miệng gọi nó là chú. Ha ha, tốt tốt lắm. Thượng Vi cẩn thận ngẩng đầu. Ý của ba là muốn, vì ép Diệp Nghi về quý thừa giờ hết mọi thủ đoạn, gây sức ép với cả họ Diệp. Nói vậy, Diệp Nghi sẽ hận nó thấu xương, mới lần nữa không nói cho đứa bé biết thân phận của quý thừa. Mà quý thừa không tiếp tục bức bách là bởi vì giữa chúng có quá nhiều mâu thuẫn, quan hệ của chúng dĩ nhiên đã đứng bên bờ vực rồi, nhích thêm một bước nữa sẽ không thể cứu vãn, cho nên nó đang sợ hãi. Thượng Vi ngạc nhiên, quý thừa sợ hãi, đứng vậy, Thượng An Quốc ung dung nói, người sống ở trên đời, sợ nhất là có điều cố kỵ. Bởi vì một khi có cố kỵ thì sẽ có nhược điểm chí mạng. Bà nói vậy, Diệp Nghi và đứa bé chính là nhược điểm của quý thừa. Không, đứa bé cùng với mối quan hệ như đi trên băng mỏng với Diệp Nghi mới là nhược điểm của quý thừa. Thượng An Quốc búng đầu thuốc lá, quý thừa quan tâm Diệp Nghi bao nhiêu thì Diệp Nghi hận nó bấy nhiêu. Diệp Nghi muốn rời xa quý thừa bao nhiêu thì quý thừa lo lắng cho Diệp Nghi bấy nhiêu. Mà bên trong hết thảy đều dính tới đứa bé. Mồ hôi lạnh của Thượng Vi chảy xuống. Ba, không phải ba muốn. Tôi không cần phải muốn, người cần muốn chính là cô. Nếu đứa bé kia ở gocchuyenaudio.com, trong tay quý thừa mà gặp rủi ro, Diệp Nghi có thể phát điên không nhỉ? Nếu đứa bé gặp chuyện khi ở với Diệp Nghi, có khi nào quý thừa sẽ nghĩ, đây là vì Diệp Nghi muốn rời khỏi nó mà giờ thủ đoạn. Niềm tin giữa chúng tựa như tàn thuốc này, sớm hấp hối rồi. Điều cô cần làm chính là thêm chút ngoại lực. Thượng An Quốc ném tàn thuốc lên bàn, ánh sáng đỏ rực nhấp nháy một chút rồi lụi tàn. Suy ngẫm lại cho kỹ. Trong khoảng thời gian này, không cần đến công ty. Chờ xong chuyện này rồi, cho cô thêm gấp đôi cổ phần công ty. Nhưng nếu không thành em trai cô cũng lớn rồi, đang chờ cơ hội để rèn luyện. Nói xong, Thượng An Quốc chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua. Con người muốn sống cuộc sống thế nào, phải xem giá cả của người đó có đáng hay không. Đạo lý từ bé đã dạy cô, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ quên. Hết chương 32 cách chương.